Thiên giá sủng nhi, vợ mới của Tổng Tài. Chương 142, 142, thì ra chính là đính hôn cùng người đó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cậu ăn quen tay nghề của tôi rồi. Nếu như thực sự thích ăn sủi cảo tôi nấu, sau này thường xuyên đến đi. Thấy mẹ nhẹ nhõm, Cố Nhược Hy gần như nhảy dựng lên vì sung sướng. Cô vội vàng dục Lục Nghệ Thần ăn nhanh. Cô vui vẻ ôm mặt nhìn anh ăn uống tao nhã. Từng động tác của anh ấy đều chính xác đến mức hoàn mỹ. Không thừa một điểm, giống như một phong cảnh tuyệt đẹp. Dù nhìn thế nào cũng không thể rời mắt. Đặc biệt là lông mi đen dày của anh. Đẹp đến mức không thể không nghĩ muốn đưa tay ra chạm vào. Lục Nghệ Thần thổi nhẹ rồi nhẹ nhàng đưa tới bên miệng Cố Nhược Hy. Em nếm thử đi, hương vị không tệ đâu. Cố Nhược Hy đã sững sờ hồi lâu. Đột nhiên tỉnh táo lại. Anh thực sự đã tự tay đút cho cô ăn. Hạnh Phúc nhỏ nhỏ cắn một miếng. Sợ mình một ngụm nuốt luôn thì anh lại thấy cô ăn uống không yêu nhã. Ăn vào trong miệng, chỗ đó vẫn là sủi cảo. Nhưng còn cảm thấy đó là tấm lòng của anh. Ngọt đến nao lòng, đôi mắt đầy bong bóng đủ màu mà vỡ òa hạnh phúc. Dương Thư Dung nhìn họ, tình cảm trong mắt con gái không thể che giấu. Nhưng nhìn thấy Lục Nghệ Thần, mặc dù đang ngồi trên khối tài sản hàng trăm tỷ, đẹp trai và giàu có, nhưng cậu ta không hề xa cách với con gái mình. Không có tí xíu nào vỏ bọc của hào môn nhà giàu, không thể không cảm thấy nhẹ nhõm hơn một chút. Sau khi Cố Nhược Dương và An Khả Hinh dùng bữa xong, họ vào phòng khách xem TV. Cố Nhược Dương muốn cho An Khả Hinh xem bộ phim hoạt hình yêu thích của mình. An Khả Hinh ít khi chạm vào điều khiển. Cô lặng lẽ liếc mắt nhìn phòng bếp. Thấy Lục Nghệ Thần và Dương Thư Dung đang uống trà. Hoàn toàn không có chú ý tới mình. Cô nhanh chóng đổi đài. Khi chuyển sang kênh tài chính, An Khả Hinh đã rất choáng váng. Trong bức hình được phát trên TV, một khuôn mặt quen thuộc rơi vào mắt cô rõ ràng. Chính anh ta, người mà cô ấy luôn muốn tìm để nói lời cảm ơn. Lần trước trên đường ngẫu nhiên gặp được, nhưng anh ta đã lái xe đi mất. Hóa ra anh ta tên là Kỳ Thiếu Cẩn. An Khả Hinh kích động lẩm bẩm. Sớm biết anh sẽ lên tin tức, thì cô đã xem nhiều kênh tài chính hơn ở nhà. Chẳng phải đã nhanh chóng tìm được anh sao? Khi cô nghe rõ bản tin và nhìn thấy khuôn mặt của người phụ nữ đang nắm tay Tề Thiếu Cẩn, nụ cười trên mặt cô lập tức biến mất. Người đưa tin đang tường thuật rằng Kỳ Thiếu Cẩn và vị hôn thê của anh ta là Tô Nhã đang tham dự một sự kiện khai trương. An Khả Hinh đột nhiên cảm giác được cả người đều không tốt. Cô còn không nghe thấy Cố Nhược Dương gọi mình mấy lần. Lục Nghệ Thân, anh qua đây cho em. An Khả Hinh đứng trong phòng khách hét lên. Cô ấy là người duy nhất có thể dám quát Lục Nghệ Thần. Cũng chỉ có cô thôi. Lục Nghệ Thần cười xin lỗi Dương Thư Dung. Em gái con bị con làm hư rồi. Tôi nghĩ Khả Hinh rất thẳng thắn và dễ thương. Dương Thư Dung nói một cách chân thành. Nhưng ở trong lòng lại cho Lục Nghệ Thần tăng thêm một phần điểm. Người anh trai có thể chiều chuộng em gái mình là một người anh tốt. Cũng sẽ là một người biết chiều chuộng phụ nữ. Khi Lục Nghệ Thần đi đến phòng khách, An Khả Hinh chỉ vào TV và thở hổn hển. Lục Nghiễn không hiểu tại sao An Khả Hinh lại tức giận như vậy khi nhìn thấy Tô Nhã và Tề Thiếu Cẩn ở cùng nhau. Nhanh chóng tắt TV đi. Không muốn An Khả Hinh nhìn thấy quá nhiều tin tức không đúng sự thật như vậy. Huống chi là Kỳ Thiếu Cẩn. An Khả Hinh liếc mắt nhìn hướng phòng bếp. Kéo Lục Nghệ Thần ra sân. Đứng bên cạnh một đám hoa dâm bụt đang nở rộ. Trầm giọng hỏi Lục Nghệ Thần. Tô Nhã đính hôn với người đó. Có chuyện gì vậy? Lục Nghệ Thần đôi mắt chìm xuống. Anh chán ghét việc An Khả Hinh chú ý đến người kia. Cách chương.